Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm việc rất cẩn thận. Nếu em không có bản lĩnh để thăng thiên hay độn thổ, thì đừng ở trước mặt anh ta mà múa rìu qua mắt thợ. Gì chứ, anh ta thật sự tài giỏi vậy sao? Lâm Thần Hoan nhăn mặt, làm bộ không tin. Khả năng quan sát của em còn phải học hỏi thêm nhiều. Ngoại trừ những lời nói này, Ngôn Hy chẳng biết nói gì hơn với cô em gái ngây thơ của mình cả. Được rồi, coi như cô sợ ý đi, nhưng... Lâm Thần Hoan vẫn không cam tâm nói. Em không tin, anh ta có thể có bản lĩnh lợi hại như vậy. Hai chúng ta mà không đối phó được anh ta sao? Chuyện đó nói sau đi. Lâm Ngôn Hy đi tới bên giường mở hành lý ra. Em ra ngoài trước đi, chị dọn dẹp đồ đạc một chút đã. Thần Hoan gật đầu một cái rồi bước ra khỏi phòng, để lại một mình Ngôn Hy ngồi sắp xếp lại hành lý, yên lặng trầm tư suy nghĩ. Không biết tại sao lúc này cô lại cảm thấy rất nhớ Tề Hàn Tinh. Giá mà cô giống như cái tính bừng bừng tức giận của anh, có lẽ cô cũng không cảm thấy lực bất tòng tâm như bây giờ. Phải lấy lại tinh thần, nghĩ cách giải quyết tình cảnh khó khăn trước mắt. Thả bộ quần áo trên tay xuống, Lâm Ngôn Hy lại đi về phía cửa sổ, toàn thân vô lực dựa vào cửa sổ, ánh mắt nhìn về khoảng không gian vô định, nghĩ tới Tề Hàn Tinh bây giờ đang ở một nơi khác. Rầm, Tề Hàn Tinh lảo đảo, cả người ngã xuống sàn thần thạch lạnh lẽo. Xịt, anh dãy giụa bò dậy, cẩn thận từng ly từng tí lần mò trong đêm tối, tìm được công tắc điện trên vách tường, dùng sức ấn một cái, cả căn phòng sáng lên. Nhìn giày dép, tạp chí và đủ những thứ đồ linh tinh vứt ngổn ngang lộn rộn trên sàn nhà, thật là thê thảm đến không muốn nhìn. Tề Hàn Tinh không nhịn được mà nhíu mày. Từ khi Lâm Ngôn Hy đi, ngày nghỉ của anh cũng kết thúc, lại bắt đầu chuỗi công việc bận rộn rối tinh rối mù. Nhà của anh ở lại như cũ kia, bừa bộn ngổn ngang giống như một cái chuồng heo. Anh không có thời gian dọn dẹp, cũng không hề muốn dọn dẹp. Anh sợ mình sẽ sinh ra ảo giác giống như lúc cô còn ở đây với anh, khiến lòng anh càng lúc càng không quên được cô. Cô đi đã bao lâu rồi, cảm giác như một thế kỷ đã trôi qua, lâu đến mức khiến người ta thấy cực kỳ khó chịu. Thu âm bài hát không thuận lợi, bộ phận chế tác cũng điên mất rồi. Anh phải nghỉ ngơi vài ngày, điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Anh có nên đưa Lâm Ngôn Hy trở về không? Muốn, rất muốn, nhưng lấy lý do gì đây? Anh không biết, cũng mờ mịt không biết rốt cục mình muốn gì. Hai, Tề Hàn Tinh nặng nề thở dài, đi tới ngồi xuống trên ghế sa lông. Cái mông vừa đặt xuống ghế thì tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên bên tai. Ai vậy? Miệng vẫn còn đang nói thì một nhóm người hùng hổ đi vào nhà, mang theo tiếng bước chân bình bịch chuyển tới. Không tới một chút, một bọn Tần Chánh, White Tập Diệu Doãn, Blue Mạnh Vĩ Giác, Yellow Đàm Diễm Văn đã đi tới trước mặt anh. Anh nói không sai mà, tên nhóc con này nhất định là quên rồi. Tần Chánh liếc nhìn ba người kia, lại nhìn căn phòng hỗn loạn, thầm kêu lên. Trời à, làm sao có thể có người ở được trong ngôi nhà như thế này hả trời? Mấy người thật là phối hợp ăn ý quá. Em vừa mới về nhà, đã kéo cả bầy vào ăn hiếp em rồi. Nhìn thấy mấy anh, tinh thần của Tề Hàn Tinh dần dần trở lại. Red, em biết hôm nay là ngày gì không? Không nhìn nổi căn phòng bừa bộn thêm lần nữa, Đàm Diễm Văn đi thẳng vào vấn đề. Ngày gì? Tề Hàn Tinh suy nghĩ một chút, nghịch ngợm trêu ghẹo nói. Là ngày các anh đại giá quan lâm ghé thăm nhà em. Đáng tiếc Black không tới, nếu không thì hôm nay là ngày chúng ta đoàn tụ rồi. Tần Chánh lắc đầu thở dài. Mọi người xem, đến giờ mà nó vẫn còn nằm mơ giữa ban ngày. Cuối cùng cũng nhận thấy một tia kỳ quái, Tề Hàn Tinh chớp mắt nhìn đến trang phục của từng người. Hôm nay sao ai cũng mặc âu phục, ăn mặc đẹp như vậy để đi đâu? Thật em quên hôm nay là ngày gì rồi sao, thằng nhóc này? Mạnh Vĩ Giác nhìn anh bằng ánh mắt không tin nổi, trí nhớ của tên nhóc này trước giờ rất tốt. Phàm là những chuyện đã nói với nó đều nhớ rất rõ. Đây là do bị người phụ nữ huấn luyện mà thành. Dù sao, nó cũng qua lại cùng lúc với nhiều phụ nữ như vậy, trí nhớ không tốt thì rất dễ bị bại lộ. Tay trái chưa nghe rõ sự tình thế nào thì tay phải lại nghe thêm một câu, khiến cho anh càng lúc càng lo lắng. Tề Hàn Tinh dứt khoát nói. Mọi người mau nói cho em biết đi, rốt cục hôm nay là ngày gì? Không biết là cố ý trừng phạt hay là vẫn muốn hành hạ Tề Hàn Tinh mà không ai ra mặt giải thích thắc mắc của anh. chỉ nghe Tập Diệu Doãn lên tiếng nói. Không còn thời gian nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net